Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 403, ta là thiên đế. Vạn càng cầu đặt mua, oanh, ma võ Nam Khu, một ngày này, tiếng nổ vang rền không ngừng. Phương Bình cả người ánh kim sán lạn, một đường rêu rao mà qua, hung hăng đến cực hạn. Võ đạo xã kỳ kiểm bộ người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Lại tới, hơn nữa so với lần trước còn quá đáng. Đây rốt cuộc muốn dẫm đạp bao nhiêu địa phương? Còn có, xã trưởng làm sao bắt đầu bốc ánh kim rồi? Phía sau, Lý lão đầu không nói tiếng nào. Hắn kỳ thực muốn mang Phương Bình bay trở về. Phương Bình không làm, không phải muốn tự mình đi. Nói là khống chế sức mạnh, có thể thấy thế nào, làm sao cũng giống như là ở khoe khoang. Đi rồi một trận, Phương Bình bỗng nhiên quát lên, Tần Phượng Thanh, đừng nhúc nhích. Sau một khắc, Phương Bình trong mắt một vệt kim quang bắn ra, phía trước Tần Phượng Thanh sợ đến vội vàng nhảy ra, há to miệng một lát đều không có thể nói ra nói. Lão Thiên, ai có thể nói cho ta? Đến cùng phát sinh cái gì? Cái tên này, làm sao bốc ánh kim rồi? Phương Bình trong mắt ánh kim bốc lên cách xa mấy mét. Một bên Lý lão đầu lại lần nữa tâm mệt. Đáng giá không? Tỏa sáng, vậy cũng là muốn tiêu hao rất nhiều lực lượng khí huyết có được hay không? Phương Bình hiện tại có thể không để ý cái này. Sau đầu cũng tỏa ra lóa mắt ánh kim. Nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói, nhìn thấy kim thân cường giả, không biết hành lễ sao? Tần Phượng Thanh nhìn hắn, lại nhìn một bên Lý lão đầu, một lát mới dạy ra nói, ngươi nói kim thân, là ai? Lý lão đầu không tỏa sáng đây. Ngươi đoán ngươi tổ tông. Tần Phượng Thanh lúc này thật mẹ nó muốn mắng người, lão tử đoán thứ đồ gì? Cái tên này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn thật muốn tan vỡ rồi. Đừng nói Tần Phượng Thanh, mới từ năng nguyên thất đi ra xem trò vui Tống Doanh Cát cùng ánh mắt dại ra. Cảm thấy mình đang nằm mơ, mà võ đến cùng làm sao a? Phương Bình vì sao bốc ánh kim rồi? Đâu chỉ bọn họ, phàm là nhìn thấy người, đều đầy mặt dại ra, tư duy đi nhanh đình trệ rồi. Hạ tam phẩm võ giả không biết cái gì. Vậy còn tốt, trung tam phẩm võ giả. Bình thường đều biết điều này có ý vị gì. Cùng lúc đó, đại lượng cường giả ngự không mà tới. Dù cho đang chữa thương Ngô Khuê Sơn, đều bị hoàng cảnh đẩy ra ngoài rồi. Ra đại sự rồi, Phương Bình xuất hiện tại Nam Khu. Cả người tỏa sáng rồi. Nghe được tin tức này thời điểm, hoàng cảnh cũng nhanh tan vỡ rồi. Mấy ngày trước, hắn còn đang cùng Ngô Khuê Sơn nhàn nói. Phương Bình nói không chắc ngày nào đó liền 8, 9 phẩm rồi. Kết quả cái tên này thật muốn rèn kim thân rồi. Giữa không trung, Ngô Khuê Sơn, hoàng cảnh chớp mắt hạ xuống. Vừa dứt, một lát sau, Lữ Phượng Nhu, Đường Phong mấy người cũng cấp tốc ngự không rơi xuống đất. Trừ bỏ Lưu Phá Lỗ còn đang dưỡng thương, mà võ cao tầng hầu như đều đến rồi. Nhìn thấy Phương Bình cả người ánh kim lấp lóe, Lữ Phượng Nhu ánh mắt đầu tiên là dại ra, tiếp không nói một lời, tiến lên một thanh nắm Phương Bình cổ, ngự không liền đi. Những người khác cũng đều bối rối, chúng ta còn chưa nói đây, ngươi mang theo người liền đi toán xảy ra chuyện gì? Giữa không trung, Phương Bình trên người ánh kim càng thêm nồng nặc, đâm phía dưới mọi người thấy không rõ lắm. Hết cách rồi, cho người nhìn thấy, nhiều mất mặt, Lữ Phượng Nhu đều không để ý tới một hồi mặt mũi của chính mình. Mỗi lần đều làm như thế, hại Lý lão đầu cũng học theo răm rắp, làm nhiều lần, có phiền hay không? Hắn ánh vàng rừng rực, Lữ Phượng Nhu nhưng là nghiến răng nghiến lợi, khẽ quát. Thu hồi đến, thu lại không được, Phương Bình một mặt vô tội, hắn không phải một điểm vô pháp thu lại, bất quá thật hơi không khống chế được. hiện tại bốc ánh kim, dù cho thu lại cũng vẫn có. Lữ Phượng Nhu hít sâu một hơi, không nói nhảm nữa, cấp tốc mang theo hắn rơi vào số 8 biệt thự. Vừa xuống đất, Phương Bình dưới chân hơi không lưu ý, một cước đem cửa bậc thang đạp chia 5 x 7. Lữ Phượng Nhu khẽ cau mày. Phương Bình lập tức nói, ta tìm người đến tu, đến mức thường tiền, phạt tiền, không đáng kể sự, hắn hiện tại 10 tỷ dòng dõi, ai quan tâm cái này, trường học còn khuyết hắn 10 tỷ đây, chụp đi, nhìn lúc nào có thể chụp xong, bây giờ cổ phần của công ty đan dược còn không bán đi, đan dược công ty cũng không ra thị trường, hệ thống không biết là vô pháp phán đoán, vẫn là khó có thể giám định cổ phần giá trị, vẫn không cho hắn thêm điểm tài phú. Phương Bình cũng không vội vã, mấy ngày nay trường học đã bắt đầu cùng 2 công ty lớn giao thiệp, quay đầu lại bán, lại là vài tỷ vào sổ, tiền, việc nhỏ, Lữ Phượng Nhu cũng không hé răng, thấy hắn còn muốn đạp, lại lần nữa nhấc lên hắn đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta không phải có thể chuyển đổi lực lượng thiên địa sao? Ngày hôm nay thử rèn luyện một hồi xương sọ, sau đó liền rèn luyện không ít. Lữ Phượng Nhu nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt nguy hiểm nói, ngươi coi ta là ngớ ngẩn, ngươi lại trâu, lực lượng thiên địa nhiều hơn nữa, một ngày liền đem xương sọ rèn luyện đến trình độ này. Cái kia thất phẩm tông sư, mỗi cái đều có thể 3 ngày vào bát phẩm rồi. Phương Bình vô tội nói, thật, ta hoài nghi ta xương sọ kỳ thực cũng là trời sinh rèn luyện. Chỉ là trước đây phủ đầy bụi không hiện ra, hiện tại hơi hơi rèn luyện một hồi, trực tiếp thức tỉnh rồi. Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên có chút không có gì để nói. Khả năng này, có sao, có sao, thật có thể à, nhưng là... Sao có thể có chuyện đó? Trên đời chuyện tốt đều bị Phương Bình cho gặp phải rồi. Hắn toán biến dị võ giả sao? Không tính. Lữ Phượng Nhu ánh mắt phức tạp đến cực hạn, sâu xa nói, ta bây giờ hoài nghi ngươi là bát phẩm kim thân cường giả chết rồi thức tỉnh tồn tại. Này vừa nói, Phương Bình sửng sốt một chút, mới vừa theo tới mấy người khác cũng đều sửng sốt rồi. Ngô Khuê Sơn một mặt chấn động, bỗng nhiên nói, rất có thể. Hoàng Cảnh cũng nuốt một ngụm nước bọt, trầm giọng nói, bát phẩm thức tỉnh, đến cùng phải bao lâu? Hắn là cái nào niên đại cường giả? Bát phẩm kim thân chết trận, bất diệt vật chất không tiêu diệt, liền có thể phục sinh, đến cùng muốn nhiều thiếu niên? Không biết, bởi vì chỉ là trên lý thuyết, không ai biết. Bát phẩm là có hay không có thể phục sinh, có thể hiện tại Phương Bình, thật quá phù hợp tất cả những thứ này rồi. Nếu như hắn là bát phẩm kim thân cường giả chết rồi lưu lại bất diệt vật chất, sau tiến vào Phương Bình mẫu thân trong cơ thể, do đó phục sinh, bây giờ chính đang thức tỉnh, cái kia tất cả liền có giải thích. Lực lượng tinh thần của hắn biến dị, cốt tủy biến dị, xương sọ biến dị, thậm chí bao gồm não hạch sớm xuất hiện, đều có hoàn mỹ giải thích. Không có cái gì so với loại này giải thích càng phù hợp rồi. Sau một khắc, Lý lão đầu đột nhiên nói, biến dị võ giả, phải chăng đều là như vậy? Trước đây, mọi người không cân nhắc qua điểm ấy, bởi vì những người khác biến dị, đều là cục bộ, quá thiếu, có thể hiện tại. Phương Bình xuất hiện, bỗng nhiên làm cho tất cả mọi người ý thức được điểm này. Cổ đại cường giả phục sinh, liệu sẽ có mang theo vốn có ký ức? Cường giả loại này còn có những người khác sao? Ngoặc kép, mấy vị cường giả đều đầy mặt chấn động, hầu như đều tán thành phán đoán như vậy. Chỉ có như ấy, mới có thể giải thích tất cả những thứ này. Phương Bình, có thể ở mấy trăm hoặc là mấy ngàn năm trước, chính là bát phẩm thậm chí bát phẩm trở lên cường giả. Năm đó bất diệt vật chất không có tiêu diệt, theo thời gian trôi đi, trái đất nồng độ năng lượng tăng lên, hắn đang thức tỉnh. Những người khác kinh ngạc đến ngây người. Phương Bình cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Mẹ nó, này não động thật lớn. Lớn hắn nếu là không hệ thống, chính hắn đều phải tin rồi. Còn có cái gì so với này càng tốt hơn giải thích? Bát phẩm chết rồi thức tỉnh tồn tại. Thật quá hợp lý rồi. Lữ Phượng Nhu này não động, đều nhanh đột phá phía chân trời. Nàng nghĩ như thế nào đến? Lữ Phượng Nhu sắc mặt không ngừng biến hóa. Nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi từng có xa lạ ký ức sao? Ký ức liệu sẽ có nương theo bất diệt vật chất mà phục sinh? Hiển nhiên, lão Lữ nhận định hắn là bát phẩm phục sinh cường giả. Phương Bình một mặt tan vỡ. Có a, ta có trí nhớ của kiếp trước. Kiếp trước ta cái kia không võ đạo. Ngươi có tin hay không? Ngô Huê Sơn cũng trầm giọng nói. Phương Bình, ngươi còn nhớ chuyện trước kia sao? Phương Bình một mặt vô tội. Một lát mới nói, ta nhớ tới a, ở chúng ta thời đại kia. Cửu phẩm nhiều như cầu, đỉnh cao nhất đầy đất đi. Chúng ta còn sáng tạo thiên đình, ta hẳn là đời thứ nhất thiên đế. Đồng, Lữ Phượng Nhu một cái tát đập hắn trực tiếp rơi vào dưới nền đất. Đầy mặt căm tức nói, liền là ngươi là cường giả phục sinh, cũng tuyệt đối không chỉ nhớ kiếp trước. Cái nào cường giả có ngươi như thế không làm chuyện đàng hoàng. Những người khác cũng đều sắc mặt đen kịt. Người mẹ nó đùa ta đây. Thiên đình, thiên đế. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, buồn phiền nói, các người đều nhìn chằm chằm ta. Một bộ ta là cổ đại cường giả thái độ. Ta có thể làm sao? Ta đều nhanh tự mình hoài nghi. Ta đúng là cổ đại cường giả phục sinh. Bị các người vừa nói như thế, ta chuẩn bị về nhà cùng ba mẹ ta đi một chuyến bệnh viện. Làm một hồi cha con giám định nhìn. Lý lão đầu sâu xa nói. Cha con giám định chưa hẳn hữu dụng a. Đến ngươi cảnh giới này. Thoát thai hoán cốt. Kỳ thực đã sớm đổi nguyên bản thân thể phàm thai rồi. Phương Bình lại lần nữa dạy ra. Còn có chuyện này. Ngô Khuê Sơn không lại quản hắn. Trầm giọng nói. Ta chuẩn bị báo cáo cao tầng, tiếp tục tra tìm biến dị võ giả. Nếu như chúng ta suy đoán chính là thật, vậy thì mang ý nghĩa, những võ giả biến dị này rất có thể cấp tốc bước vào bát phẩm cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Phương Bình nghe vậy ánh mắt hơi động, vội vàng nói, hiệu trưởng, ngài thật xác định bát phẩm có thể phục sinh. Ngô Khuê Sơn cau mày nói. Khó nói, bất diệt vật chất xác thực có rất nhiều công dụng, bao quát đoạn chi trọng sinh. Chúng ta tiêu hao nhất định bất diệt vật chất là có thể làm được. Đương nhiên, bất diệt vật chất khôi phục cũng khó, đoạn chi trọng sinh có thể làm được. Cái kia những khác vì sao không thể? Bát phẩm có thể phục sinh, cũng không phải là hoàn toàn tự dưng suy đoán. Chính là bởi vì bất diệt vật chất một hệ liệt biểu hiện mới để chúng ta làm ra phán đoán như vậy. Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói. Vậy nói như thế, những võ giả biến dị này thật là có khả năng là cường giả thức tỉnh rồi. Hiệu trưởng, nếu không chúng ta cũng tìm một ít, tìm tới chiêu đến ma võ đến, nhiều bồi dưỡng một ít 8, 9 phẩm cường giả đi ra. Mặc kệ có phải là biến dị võ giả đều rất mạnh, điểm ấy là sự thực. Diêu Hành Quân, Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, ai mà không cường giả? Ngô Khuê Sơn khẽ lắc đầu nói, rất khó tìm, thật muốn dễ dàng như vậy, cũng sẽ không hiện tại chỉ có mấy người các ngươi. Rất nhiều người đều là ở tu luyện sau mới xuất hiện biến hóa. Vương Kim Dương là nhất phẩm sau rèn luyện xương cốt tốc độ cực nhanh mới bị phát hiện, Lý Hàn Tùng cũng gần như, Diêu Thành Quân càng là đến tứ phẩm giai đoạn, lực lượng tinh thần bỗng nhiên ngoại phóng, mới bị người phát hiện không giống, đến mức ngươi, Ngô Khuê Sơn không biết nên nói như thế nào, tiểu tử ngươi một ngày một cái biến hóa, một ngày biến dị đồng dạng, chúng ta đều sắp bị ngươi làm bối rối. Giờ khắc này, mấy vị cường giả đều là một mặt phức tạp. Lý lão đầu nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn chung quanh, một lát mới nói, tiểu tử ngươi, lẽ nào thật sự mấy ngàn tuổi? Cái kia chẳng phải là so với ta lão nhiều. Đúng, ta là nhân loại tổ tông. Lần này, Lý lão đầu cũng không khách khí. Một cái tát đem hắn đập hãm xuống lòng đất càng sâu một ít. Chỉ còn dư lại nửa đoạn trên mặt đất, những người khác cũng mặc kệ hắn. Đánh chết đều đáng đời. Hoàng Cảnh cùng mấy người khác nói rồi một trận, bỗng nhiên có chút u oán nói. Nói như vậy lời nói, có thể, hắn vẫn đúng là có thể cấp tốc tiến vào bát phẩm rồi. Này vừa nói, đâm mọi người trái tim đều đang chảy máu. Bát phẩm chỉ đơn giản như vậy sao? Bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy, thật muốn bị tiểu tử này cấp tốc vượt qua đi. Lữ Phượng Nhu đột nhiên cảm giác thấy có chút tâm mệt. Hữu khí vô lực nói, cút đi, gần nhất đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Nhìn thấy Phương Bình, nàng thật muốn đánh chết hắn. Lão nương vì đột phá, đều nhanh tan vỡ rồi. Ngươi ngược lại tốt, dễ dàng, ngày hôm nay cốt tủy biến dị, ngày mai xương sọ biến dị, tức giận nhân trái tim đều đau. Phương Bình một mặt không nói gì, không ngờ mang theo ta bay một chuyến, liền vì nói như thế mấy câu nói, xác định ta là cổ đại cường giả phục sinh. Phương Bình cũng không phí lời, theo dưới nền đất bò đi ra, một đường dẫm lên, lưu lại từng cái hố sâu, trong miệng thở dài nói, lại thành nhân loại tổ tông, chẳng lẽ sau đó còn muốn đi tìm con cháu của ta đời sau? Không chắc người quen liền thành vô số đời hậu nhân, thật lúng túng, phía sau mọi người sắc mặt đen kịt, có thể suy đoán nếu là thật, vẫn đúng là không hẳn không thể, vậy thì thật lúng túng rồi. Rời đi giáo viên khu túc xá, Phương Bình bỗng nhiên cười ra tiếng, những lão đầu lão thái thái này, nhanh tan vỡ chứ, bất quá suy đoán không hẳn chính là sai. Lão Vương bọn họ chẳng lẽ cũng thật là cổ đại cường giả? Lay một thoáng đầu, Phương Bình không dám lại nghĩ rồi. Gần nhất, theo biết đến tin tức càng nhiều, hiểu rõ đồ vật càng nhiều, hắn hiện tại đều nhanh nghĩ tan vỡ rồi. Không quản bọn họ, ngược lại thực lực ta là lại lần nữa trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Chờ thích ứng hiện tại biến hóa, sẽ đem chiến pháp thâm nhập tinh tu một phen. Phương Bình cảm thấy chính mình thật có thể treo lên đánh ngũ phẩm không áp lực rồi. Gặp phải lục phẩm cũng có thể làm một đám. Đối phương không bạo phát toàn bộ thực lực, không hẳn là đối thủ của hắn. Đúng rồi, lão Lý đầu giả kim thân tu luyện pháp, ta cũng có thể tu, có thể rất nhanh sẽ tu thành. Đến thời điểm ta tuy rằng tam tiêu chi môn chưa phong, có thể không hẳn so với lục phẩm đỉnh phong kém. Đi tới, Phương Bình trở lại học sinh khu túc xá. Cũng trong lúc đó, Tần Phượng Thanh cũng mới từ Nam khu trở về. Nhìn thấy Phương Bình, Tần Phượng Thanh không nói hai lời, quay đầu liền đi. Hắn bây giờ nhìn đến Phương Bình, luôn cảm giác mình rất đau xót. Phương Bình cũng không thèm để ý, lớn tiếng nói, ai, tu luyện thật nhanh, thật là phiền phức, lại không khắc chế một hồi, ta ngày mai không chắc liền thật bát phẩm, quá nhanh. Thời khắc này, chu vi đi ngang qua học sinh, dồn dập tự ti sắp khoan thành động rồi. Tần Phượng Thanh bước tiến tăng nhanh hơn rất nhiều, sắc mặt phát tím, người tiếp tục hung hăng, ta quyết định ngày hôm nay liền xin đi Nam Giang làm đề đốc. Đương nhiên, trong lòng là thật sự có chút ước ao phát điên. Đến cùng vì sao a? Tiểu tử này ăn cơm uống nước đều ở chướng thực lực. Những ngày tháng này thật không có cách nào quá rồi. Mà ngay ở Phương Bình trở lại chính mình ký túc xá không lâu, Ngô Khuê Sơn vẫn là quyết định hướng cao tầng báo cáo. Bát phẩm cường giả báo cáo tin tức. Rất nhanh, tin tức liền lan truyền đến Trung ương. biến dị võ giả, hư hư thực thực cổ đại cường giả phục sinh. Làm cái này suy đoán vừa ra, dù cho những kia cao tầng, cũng chấn động tột đỉnh. Suy đoán như vậy cùng phán đoán, trước thật không ai nghĩ tới. Trước lúc này, biến dị võ giả không có mấy người. Hơn nữa những người này, của cải thuần khiết, đều là cha sinh nuôi dưỡng. Đó là xác xác thực thực sự thực. Nếu như là bỗng dưng nhô ra biến dị võ giả, có thể những cường giả này còn có thể hướng về phương hướng này cân nhắc. Có thể then chốt không phải. Nhưng mà, Ma Võ cũng báo cáo một ít liên quan với Phương Bình sự. Liên quan với hắn biến dị lịch trình. Lần này, liền những cao tầng này đều có chút tin tưởng. Thật rất giống là cường giả phục sinh. Chẳng lẽ, bát phẩm trở lên, thật có thể khởi tử hoàn sinh? Nếu như thật như vậy, cái kia có một số việc, nhưng là phức tạp rồi. Giờ khắc này Phương Bình, có thể không quản cái này. Tùy tiện bọn họ làm sao đoán, ghê gớm nhiều hơn chút quản giáo. Trên mặt đất, hắn cũng không làm vi pháp phạm kỷ sự. Rơi xuống địa quật, quản giáo cũng vô dụng. Lúc này Phương Bình nghĩ đến còn có dạng đồ vật không thêm. Trở lại ký túc xá, Phương Bình rất nhanh sẽ bắt đầu cho mình không gian chứa đồ mở rộng. Một lát sau, Phương Bình dừng lại mở rộng. Giờ khắc này, hắn số liệu lại lần nữa biến hóa. Tài phú, 9.2 tỷ, chuyển đổi, khí huyết, 1.000 tạp, 4.600 tạp, tinh thần, 590 hách, 825 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 26 khối, 90%, 3 khối, 30% cộng, không gian chứa đồ, 4 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, quá đắt rồi. Phương Bình bỏ thêm 3 lần, mỗi lần tăng cường 1 mét vuông không gian, tiêu hao 500 triệu điểm tài phú. 3 lần xuống, Phương Bình triệt để đứt đoạn mất tiếp tục tăng cường tâm tư. 1 mét vuông muốn 500 triệu, giá tiền này quý kinh người rồi. Đáng tiếc không có cách nào chế tạo ra. Bằng không, thật muốn có thể biến thành chiếc nhẫn chứa đồ loại kia. 1 mét vuông to nhỏ, bán đi, 500 triệu không ngừng chứ. Cường giả, có thể đều là rất có tiền. Thật muốn có thể mang theo chứa đồ trang bị. Phương Bình không nghi ngờ chút nào. Tông sư đều muốn cướp phá đầu. Tiêu hao hết điểm tài phú của mình. Có thể tăng thêm nữa 18 mét vuông. Đó chính là 22 mét vuông to nhỏ. Này nhưng không phải là tiểu không gian. Dài 11 mét, rộng 2 mét, cao 1 mét. Như vậy không gian có thể so với một cái tiểu kích thước tiêu chuẩn thùng đựng hàng rồi. Không thể quá lãng phí, mà lại nói tốt lực lượng thiên địa phòng tu luyện muốn mở ra. Cũng không thể thật toàn hy vọng lão hoàng bọn họ. Việc này là Phương Bình nói ra, để hoàng cảnh mấy người vẫn đi cung cấp. Vậy thì có chút quá đáng rồi. Nếu không là Phương Bình đưa ra, những tông sư này rất ít sẽ làm chuyện loại này. Rốt cuộc chính bọn hắn cũng phải tu luyện, tiêu hao quá lớn. Bọn họ cũng chống không nổi. 4 mét vuông cũng đủ. Đựng nước đều có thể trang 4 tấn. Phương Bình không lại quản không gian chứa đồ, mà là cân nhắc kế tiếp sắp xếp. Trong trường sự, còn muốn một quãng thời gian xử lý. Hắn bản thân cũng phải tu luyện. Ít nhất cũng phải tu luyện tới ngũ phẩm trung đoạn mới được. Sau đó, hắn muốn cân nhắc dưới một chuyến địa quật. Ma đô địa quật. Đương nhiên, giai đoạn này, Phương Bình không chuẩn bị làm đại sự. Hắn cũng đang đợi, chờ đến Lý Lão Đầu thực sự trở thành bát phẩm. Chờ đợi Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong đột phá. Chờ đợi Lưu Phá Lỗ thương thế khôi phục. Một khi đều đột phá, 6 vị tông sư, vậy thì thật có thể làm một lần lớn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục